Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 176, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Trạm vẫn đang trong trạng thái say khướt, mơ màng và được Hạ Mạt giữ lại lúc này. Người đàn ông lại bị cô kéo gần lại, không hiểu tại sao. Hạ Mạt rất muốn tức giận với anh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cô lại không thể nói ra điều gì ngay sau đó. Cô bất ngờ tiến tới ôm chặt eo của người đàn ông. Khi gương mặt cô dựa vào N, G, Ự, C của anh, Hạ Mạt cũng giật mình vì hành động này. Cô cảm thấy hoảng hốt, muốn đẩy anh ra một lần nữa. Nhưng khi nghĩ đến những hành động vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên của mình, cô đành chấp nhận suy nghĩ trong lòng, thở dài một cái rồi lại tiếp tục tựa vào lòng anh một lúc lâu. Không biết từ khi nào, mỗi khi biết rằng Dung Trạm vẫn còn liên quan đến người phụ nữ tên Diêu Nhược, Hạ Mạt lại không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Dù cô biết mình không có quyền can thiệp quá nhiều, nhưng với người đàn ông này, cô dường như ngày càng nảy sinh một thứ cảm giác chiếm hữu. Dung Trạm lắc đầu, khi nhận ra rằng lúc này Hạ Mạt đang ôm chặt mình, anh cũng giật mình. Anh đang định đẩy Hạ Mạt ra, nhưng lại nghe thấy người phụ nữ trong vòng tay mình thì thầm nói. Dung Trạm, tôi không muốn anh rời xa tôi không muốn anh dây dưa với người phụ nữ đó. Hạ Mạt đầu tiên chỉ thì thầm nhỏ, nhưng khi nghĩ đến việc Dung Trạm vẫn còn say khướt, cô lại càng dũng cảm lặp lại câu nói vừa rồi với âm lượng lớn hơn. Sau khi nói xong, Hạ Mạt đã do dự trong lòng rất lâu, rồi thở dài một hơi dài. Cô lại đưa tay sờ vào N, G, Ự, C mình, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà tiếp tục nói. Dung Trạm, tôi thích anh, tôi muốn ở bên anh. Khi cô vừa dứt lời, xung quanh lại rơi vào im lặng. Nhưng câu nói của Hạ Mạt dường như lại từ từ vang vọng trong không gian giữa hai người. Câu nói vừa rồi vẫn văng vẳng trong đầu Hạ Mạt, khiến mặt cô đỏ bừng từ cổ trở lên. Cô lo lắng rằng người đàn ông trước mặt có thể bỗng dưng tỉnh táo lại, vì vậy liền vội vàng đẩy anh ra một bên. Cô lúc này đã không còn tâm trí nào để quan tâm đến vẻ mặt của người đàn ông, chỉ biết hoảng loạn quay người chạy trốn. Dung Trạm bị Hạ Mạt đẩy sang một bên, đầu tiên là loạng choạng vài bước, cố gắng giữ thăng bằng, rồi nheo mắt nhìn về hướng mà Hạ Mạt đã rời đi, miệng lầm bầm. Ở bên nhau, ngày hôm sau, ở nhà Hạ Nguyên Hy, Hạ Mạt vẫn đang nằm trên giường, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Cô mơ màng dụi mắt, vừa mới ngủ gật, dần dần tỉnh táo lại mới nhận ra rằng mình đã trở về nhà. Ngáp dài, cô nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng, lúc này đã là giữa trưa. Cô ngồi ngẩn người trên giường một lúc, khi tỉnh táo lại mới nhớ ra tối qua mình đã hoảng loạn chạy về nhà như thế nào. Sau khi nói ra những lời với Dung Trạm, cô lo sợ anh sẽ phản ứng lại, lập tức xách váy chạy về nhà. Khi về đến, Hạ Nguyên Hy đã ở nhà, nhìn thấy Hạ Mạt hoảng hốt như vừa thấy ma, cũng bị dọa một phen, muốn tiến lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chuyện đó, Hạ Mạt làm sao có thể nói với Hạ Nguyên Hy được. Cô chỉ có thể nhanh chóng chạy vào phòng của mình. Tối qua, mỗi khi nghĩ đến việc đã thổ lộ với Dung Trạm, cô lại trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cho đến khi bầu trời bắt đầu hừng sáng, sự buồn ngủ mới kéo đến, cô ngủ say đến giờ này mới bị đánh thức. Nhớ lại những gì đã xảy ra, Hạ Mạt không nhịn được mà lẩm bẩm. Hạ Mạt ơi, mày có biết mình đang làm gì không? Nhớ đến những hành động của mình, cô không khỏi vò đầu bứt tai, trông rất hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Dung Trạm biết được những lời mình đã nói hôm qua thì sao đây? Hạ Mạt, dậy đi. Mở cửa nhanh lên, ở bên ngoài, Hạ Nguyên Hy đã gõ cửa phòng rất lâu, nhưng lúc này, Hạ Mạt đang ngủ say như heo, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Thấy vậy, anh không khỏi gia tăng lực độ, đập cửa mạnh thêm vài cái. Thật phiền phức, Hạ Mạt lầm bầm một câu, nghe thấy tiếng thúc giục của anh trai, lập tức vẻ mặt không kiên nhẫn hiện rõ, cô nhanh chóng thu dọn tâm trạng, mặc quần áo rồi lười biếng đứng dậy mở cửa. Khi mở cửa, Hạ Mạt lại ngáp dài, thấy cô như vậy, Hạ Nguyên Hy lập tức nhíu mày, hỏi. Hôm qua em không phải đi ăn ở nhà Thanh Âm sao? Tại sao đột nhiên lại chạy về với vẻ mặt hoảng hốt như vậy? Anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt như thấy ma của em gái mình tối qua, giờ nhìn thấy Hạ Mạt mắt thâm quầng, càng biết tối qua chắc chắn cô không ngủ ngon, lại không nhịn được tò mò hỏi tiếp. Nghe Hạ Nguyên Hy hỏi vậy, Hạ Mạt lập tức nhớ đến chuyện tối qua. Mặt lại bỗng đỏ bừng lên. Nhưng lúc này, đối mặt với anh trai, cô không thể để lộ chút sơ hở nào, lập tức lắc đầu như cây trống bỏi, phủ nhận. Không có gì đâu, không có gì cả, không có chuyện gì xảy ra cả. Nói xong, Hạ Mạt vung tay lên, định quay người bước vào trong phòng. Đừng vào trong, ra đây với anh, bên ngoài có người tìm em. Hạ Nguyên Hy thấy cô có vẻ không muốn nói chuyện, chỉ biết thở dài, nhớ đến lý do mình đến tìm cô, bèn lên tiếng. Có người tìm em, Hạ Mạt không hiểu gì, chỉ gãi đầu rồi đi nghi ngờ về phía phòng khách. Khi cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, lập tức sững sờ, đứng chơ ra tại chỗ. Dung Trạm nghe thấy tiếng bước chân của cô, lập tức quay đầu lại. Lúc này, Hạ Mạt đã bị phát hiện đứng ở đó, một lúc không biết nên chạy đi hay ở lại, chỉ mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt bối rối. Người này hôm qua đã say đến mức không còn biết gì, giờ lại dậy sớm hơn cả cô. Hơn nữa, giờ anh đến tìm cô làm gì? Tuy nhiên, Hạ Mạt cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô thử lùi lại một bước, định từ từ rút lui. Nhưng Hạ Nguyên Hy thấy vậy, lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần Dung Trạm, rồi nói với anh. Người ở đây rồi, cậu muốn nói gì thì nói với nó đi. Hạ Nguyên Hy cũng là người trải qua nhiều chuyện, thấy ánh mắt Dung Trạm nhìn Hạ Mạt, lại thấy vẻ mặt lúng túng của cô, anh hiểu chắc chắn giữa hai người có điều gì đó. Nhưng hiện tại, anh không muốn chọc ghẹo, chỉ muốn để họ tự giải quyết. Sau khi nói xong với Dung Trạm, anh khéo léo rời khỏi phòng. Anh đến đây làm gì? Khi Hạ Nguyên Hy rời đi, trong căn phòng bỗng rơi vào sự im lặng đầy áp lực. Rõ ràng, im lặng này chỉ khiến Hạ Mạt cảm thấy áp lực. Lúc này, Dung Trạm chỉ đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nụ cười trên môi anh dường như không có ý định mở lời trước. Trong tình thế bối rối, Hạ Mạt chỉ còn cách mở miệng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Khi nghe thấy câu hỏi của Hạ Mạt, Dung Trạm cười một cái. Thực ra anh không muốn vòng vo nữa, trực tiếp nói. Sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi bất chợt nhớ ra hình như có người tối qua đã tỏ tình với tôi. Dung Trạm nói xong, cơ thể nghiêng về phía trước, mấy chữ cuối cùng gần như dán sát vào mặt Hạ Mạt. Thấy mũi anh gần sát mũi mình, Hạ Mạt hoảng sợ lùi lại liên tục. Anh nói gì vậy? Tỏ tình cái gì? Liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, mỗi lần gặp nhau, giữa cô và người đàn ông này đều không thể tránh khỏi một trận cãi vã. Có bao giờ họ bình tĩnh ngồi lại nói chuyện như thế này đâu. Nhưng trong bầu không khí này, Hạ Mạt lại cảm thấy rất khó chịu. Câu nói của Dung Trạm khiến cô cảm thấy thật xấu hổ. Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng lúc này, Dung Trạm lại đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu ánh mắt của anh chứa lửa, có lẽ cô đã bị thiêu rụi từ lâu rồi. Cô đang trốn tránh, thấy vẻ mặt của Hạ Mạt, Dung Trạm cảm thấy thật dễ thương. Trước đây, mỗi lần thấy anh, Hạ Mạt đều luôn cãi cọ, lúc nào cũng tỏ ra không chịu lùi bước. Giờ bị anh chỉ trích điểm yếu, cô lại đỏ mặt, khiến Dung Trạm không nhịn được muốn đưa tay bóp má cô. Nhưng khi tay anh vừa nhấc lên, Hạ Mạt lạnh lùng đẩy tay anh ra. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà động tay động chân đấy. Nghe thấy lời cảnh cáo của cô, Dung Trạm cười càng sâu hơn, không nhịn được đùa. Động tay động chân á, nhưng tôi nhớ tối qua hình như có ai đó ôm tôi đấy. Anh, Hạ Mạt hoàn toàn bị câu nói của anh chặn họng, nhưng nói gì thì cũng là sự thật. Cô làm sao có thể phản bác? Hôm qua, lúc cô làm ra những hành động đó, làm sao có thể nghĩ đến những hậu quả hôm nay? Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể thừa nhận điều đó. Cô hừ lạnh một tiếng, tỏ ra cứng đầu không chịu nhận. Thấy vậy, Dung Trạm chỉ khẽ cười, rồi nói tiếp. Không sao, tôi có thể quên chuyện tối qua cô đã ôm tôi. Nhưng câu tỏ tình đó, tôi sẽ mãi mãi không quên. Cách chương.